Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, ta không thích có người nghi ngờ ta đồ ăn. Tiếu gia mọi người thấy này một bàn cùng Long Hà Thố Ngư không có bao nhiêu khác biệt một món ăn. Đều là hai mặt nhìn nhau, cúi đầu, châu đầu ghé tai, tuy nhiên món ăn này mùi thơm không bình thường nồng đậm. Là bọn họ cho đến tận này ngửi được tốt nhất nghe món ăn mùi thơm. Tuy nhiên đạo này giấm cá ẩn chứa nồng đậm tinh khí, nhưng là cái này dù sao chỉ là một đạo Long Hà Thố Ngư a. Bọn họ mỗi ngày đều đang ăn Long Hà món ăn Nam Thành, người đối Long Hà Thố Ngư đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Thế nhưng là bọn họ người nào cũng chưa từng nghe nói qua Long Hà Thố Ngư lại có thể chữa bệnh giải độc, cái này hoàn toàn đánh vỡ bọn họ đối với món ăn nhận biết, hoàn toàn đổi mới bọn họ đối Long Hà Thố Ngư hiểu biết. Bộ phương tự nhiên là sẽ không để ý tới bọn họ đối với cái này huyết quan túy ma ngư nghi vấn. Huống hồ theo bộ phương bọn họ có tư cách gì nghi vấn. Bọn họ căn bản cũng không biết cái này một bàn món ăn giá trị cao bao nhiêu. Cũng không có thưởng thức qua món ăn này phẩm. Bọn họ có tư cách gì ở nơi đó, cho nên bộ phương rất lạnh nhạt. Đem Tiếu gia mọi người tư thái đều là thu tại mắt. Cũng không để bụng, kéo một cái ghế ngồi đến. Nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, Lâm Cầm Nhi đối với chủ nghệ lý giải tự nhiên so Tiếu gia những người này nhiều hơn. Nàng và Tiếu gia những người này khác biệt. Nàng từ nhỏ đã tại cha mẹ hun đúc chế luyện mỹ thực. Sở trường nhất sinh tiên bao, càng là trở thành Nam Thành đường hầm mỹ thực một trong, chỉ có chính nàng mới hiểu được vì cái gì nhiều như vậy sinh tiên bao. Chỉ nàng làm sinh tiên bao có thể trở thành đường hầm mỹ thực, nàng thể cốt rất yếu. Bởi vì nàng tu luyện thiên phú rất kém cỏi, tu luyện đến nay có thể bước vào nhị phẩm cũng là dựa vào Tiếu gia không ít đan dược đắp lên. Tuy nhiên tăng cường nàng tu vi, nhưng lại chưa từng cải biến thể chất, nàng cảm ứng đến đạo này cực giống Long Hà Thố Ngư món ăn. Lâm Cầm Nhi sắc mặt biến đến 10 phần ngưng trọng. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy linh khí ẩn chứa nồng độ nồng đậm như vậy món ăn. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin, tuy nhiên cực giống Long Hà Thố Ngư. Nhưng là Lâm Cầm Nhi rất rõ ràng. Món ăn này cùng Long Hà Thố Ngư có một trời một vực. Hoàn toàn không phải phổ thông Long Hà Thố Ngư có thể so sánh. Mặt sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một đôi người chuẩn bị đũa bạc tử. Đũa trực tiếp khắp nhập này tản ra nhiệt khí, thịt cá bên trong đũa thoáng dãy giụa. Nhất thời thịt cá vỡ ra, giống như là bao hàm đã lâu mùi thơm khuếch tán ra đến. Giống như để cho người ta tắm rửa tại nồng đậm sữa bò dòng sông bên trong đồng dạng. Tiếu ra trên mặt mọi người đều là toát ra say mê chi ý. Mùi vị kia thật sự là quá thuần. Thuần để trong lòng bọn họ đều là tràn ngập ý nghĩ ngọt ngào. Cẩn thận kẹp lên một khối thịt cá. Này trắng như tuyết thịt cá tưới nước lấy màu nâu đỏ nhiều nước. Này nhiều nước không bình thường đậm đặc. Hơi hơi kéo một phát, cũng có thể lôi ra sợi tơ đồng dạng, thịt cá hơi hơi rung động. Trắng như tuyết tinh sáng, bốc lên mờ mịt nhiệt khí. Này nhiều nước tản ra để cho người ta mồm miệng nước miếng vị chua. Vẻn vẹn là nghe, không ít người chính là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Tiếu Kha Duẫn cũng là trừng to mắt, suy yếu trên mặt đều là hiện ra một vòng khát vọng. Chép miệng đi miệng, nhìn chằm chằm này Lâm Cầm Nhi kẹp đến thịt cá, cẩn thận nóng, Lâm Cầm Nhi ôn nhu nói. Nàng lấy tay ngăn tại thịt cá phương. Phòng ngừa thịt cá không cẩn thận rơi lúc đến sau, hội rớt xuống đất. Ăn một miếng thịt cá, trong nháy mắt vị chua chính là phát động Tiếu Kha Duẫn vị giác. Này lưỡi nụ giống như là bị nhiều nước bao trùm, toàn thân đều là run lên. Một cỗ khó mà nói rõ sảng khoái trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, khi này sảng khoái biến mất. Này thịt cá thuần hậu giống như sữa bò đồng dạng, mùi thơm mới là tại trong miệng hắn nở rộ. Thấm vào ruột gan, để hắn cảm giác một dòng nước ấm từ trong miệng tan ra. Theo hầu đường tràn vào ổ bụng bên trong, rửa sạch hắn thân thể. Cái này con cá này thịt, Tiếu Kha Duẫn tâm thần run lên. Cảm thấy một cỗ bành trướng vô cùng linh khí trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn bạo phát. Nương theo lấy còn có nồng đậm chân khí, đây là nam thành nháo sự đầu kia thất giai linh thú tinh. Hoa thịt cá bộ lão bản đặc địa lấy ra. Bởi vì khối này thịt cá chưa từng nhận cái kia độc dược ô nhiễm. Cho nên có lẽ đối nhị bá hiểu biết có thể đưa đến tác dụng. Tiếu Yên Vũ ở một bên giải thích nói. Khóe miệng nàng ngậm lấy một vòng ý cười, nam thành nháo sự đầu kia thất giai linh thú tin tức này. Hoàn toàn giống như là một quả bom ném tới Tiếu gia buồng tim mọi người. Đem bọn hắn nổ kinh ngạc, đây chính là thất giai linh thú thịt a. Mà lại là tinh hoa thịt cá này, giá trị đơn giản vô pháp đánh giá. Ta thiên, nhị gia thế mà ăn vào thất giai thịt cá. Tiếu gia mọi người nhất thời ở giữa con mắt liền đỏ. Nhìn về phía này một bàn huyết quan túy ma ngư nhãn thần. Cũng không tiếp tục là lúc trước như vậy không thèm để ý. Mà chính là tràn ngập hâm mộ, khát vọng, tham lam, chờ một chút bọn họ là thật hâm mộ. Thất giai linh thú thịt, ai có thể có cơ hội ăn vào. Loại kia linh thú bình thường tiếp xúc đều tiếp xúc không đến. Chớ nói chi là ăn thịt, Lâm Cẩm Nhi cũng là trong lòng lắc một cái. Tuy nhiên trong lòng sớm có phỏng đoán. Nhưng khi nàng chính thức biết khối này thịt cá giá trị thời điểm. Vẫn như cũ là chấn động vô cùng, Tiếu Kha Duẫn cũng là ngẩn ngơ. Không nghĩ tới này nho nhỏ một khối thịt cá. Lại là chân quý như vậy thất giai linh thú thịt. Khó mùi lạ như vậy không giống bình thường, tưởng niệm đến tận đây. Tiếu Kha Duẫn cũng là nhịn không được lè lưỡi liếm liếm môi, bộ phương nghiêng dựa vào ghế. Nhàn nhạt nhìn lấy, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cái này một bàn đồ ăn không chỉ có riêng là một khối thất giai ma ngư thịt. Này chân quý linh dược, còn có cùng là thất giai linh thú hắc trạch huyết quan đều là đồng dạng không bình thường chân quý. Bất quá bộ phương không có giải thích, hắn cũng lười giải thích, bởi vì hắn căn bản cũng không có tất yếu cùng đám người này giải thích nhiều như vậy. Tại Lâm Cẩm Nhi cẩn thận từng ly từng tí che chở, Tiếu Kha Duẫn đem chọn bàn thịt cá đều là ăn xong. Nhìn chung quanh người Tiếu gia tâm thương yêu không dứt, ghen ghét vạn phần, đặc biệt là Tiếu Kha Thành, càng là ghen ghét con mắt đều cơ hồ muốn phun lửa. Loại này chân quý mỹ thực vì cái gì ăn người không phải hắn? Tiếu Kha Duẫn giờ phút này có chút choáng, nguyên một con cá bị hắn ăn qua, dược hiệu cùng linh khí rốt cục ấp ủ hồi lâu, bắt đầu ở trong cơ thể hắn bạo phát. Hắn cảm giác mình cả người tựa hồ cũng là tắm rửa tại một loại ấm áp trong chất lỏng. Này trong chất lỏng phảng phất có được điểm điểm mảnh sinh vật nhỏ tràn vào trong cơ thể hắn. A, Tiếu Kha Duẫn khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Con mắt đều là tràn ngập lên huyết dịch. Một tiếng rú thảm, hắn cảm giác toàn thân đều là phát ra vạn thiên giống như cương châm châm đau đớn, phù phù một tiếng. Tiếu Kha Duẫn trực tiếp té lăn trên đất. Cả người cuộn tròn rúc vào một chỗ. Thân thể bên trên tán phát ra đau đớn không gãy lìa cọ sát lấy tinh thần hắn. Để hắn khổ sở vô cùng, Tiếu Kha Duẫn trạng thái để Tiếu gia mọi người sắc mặt đều là đại biến. Không ít người nhìn lấy như vậy thảm trạng. Đều là đôi mắt chừng một cái, Lâm Cẩm Nhi trong tay đũa rớt xuống đất. Trở nên có chút hoang mang lo sợ. Nhìn lấy trượng phu thống khổ bộ dáng. Nàng tâm giống như là bị đau cắt đồng dạng, bộ công tử đây là có chuyện gì? Phu quân hắn làm sao? Lâm Cẩm Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn về phía bộ phương, hừ, không chừng là món ăn này có độc. Nhị ca ăn sau độc càng thêm độc. Tiếu Kha Thành nhìn thấy Tiếu Kha Duẫn thảm trạng. Trong đôi mắt thống khoái chi ý lóe lên một cái rồi biến mất. Về sau trên mặt chính là hiện ra khẩn trương cùng vẻ bi thống. Nói ra Tiếu gia mọi người nghe xong, nhất thời hoảng hốt, nhìn về phía bộ phương đôi mắt cũng là không có như vậy hiền lành. Tiếu Yên Vũ nhìn lấy Tiếu gia mọi người trạng thái nhất thời nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Bộ phương rất bình tĩnh, nghiêng dựa vào ghế, cái này Tiếu Kha Duẫn trạng thái đều là nằm trong dự liệu của hắn. Nếu như ăn cái này huyết quan túy ma ngư một điểm triệu chứng đều không có. Đó mới là cổ quái sự tình đâu. Cái này huyết quan túy ma ngư, tập hợp thất giai ma ngư thịt, thất giai huyết quan, nhiều loại chân quý linh dược, ẩn chứa linh khí cùng tinh khí 10 phần nồng đậm. Những tinh khí này cùng linh khí nhau nhau áp xúc tại thịt cá bên trong. Tại Tiếu Kha Duẫn sau khi ăn xong, hoàn toàn bạo phát một quả linh khí bom ở trong cơ thể hắn bạo phát. Nếu như không có điểm phản ứng vậy coi như thật ra đại sự về phần Tiếu gia mọi người thái độ. Bộ Phương lại là không để bụng. Có lẽ nói hắn căn bản cũng không có đem cái này Tiếu gia để vào mắt. Vừa lại không cần để ý tới bọn họ ý kiến bất quá này loạn nói huyên thuyên Tiếu Kha Thành ngược lại. Để Bộ Phương trong lòng phun lên một vòng chán ghét. Lúc đầu đối với hắn giác quan liền không tốt. Cái này còn ở nơi đó châm ngòi thổi gió sao sao không ngừng. Bộ Phương cũng không vui, độc càng thêm độc. Làm sao? Người có ý kiến? Bộ Phương không để ý đến hai mắt đẫm lệ Lâm Cầm Nhi. Dù sao chờ một lát bọn họ liền có thể nhìn thấy hiệu quả trị liệu ánh mắt của hắn rơi thẳng vào. Tiếu Kha Thành trên thân. Nhìn cái sau thân thể đều là lắc một cái, người muốn làm gì? Nơi này là Tiếu gia ngươi chớ làm loạn. Tiếu Kha Thành trên mặt thịt đều là lắc một cái. Kẻ trước mắt này có thể chém giết thất giai ma ngư nhân vật đáng sợ. Đối phương nếu là muốn làm hắn thật là có chút trong lòng hơi sợ ta không thích có người nghi. Ngờ ta món ăn, độc càng thêm độc. Ha ha ta nghe tâm lý rất lợi hại không thoải mái, Bộ Phương từ tốn nói, khó chẳng lẽ ta nói có lỗi. Người nhìn ta nhị ca hiện tại bộ dáng so lúc trước còn muốn thống khổ. Tiếu Kha Thành có chút âm thanh lệ từ trong góc, bất quá trong lòng hắn cũng có chút khí. Bởi vì Tiếu Kha Thành bộ dáng xác thực so lúc trước độc phát thời điểm còn muốn thống khổ bộ. Phương giật nhẹ khóe miệng, cười lạnh, vỗ vỗ Tiểu Bạch dạ dày. Lười nhác lại cùng cái này Tiếu Kha Thành giải thích quá nhiều. Hắn cũng không cần cùng đối phương giải thích. Tiếu Kha Thành tính là thứ gì, đem hắn lột sạch ném ra đi. Nhìn lấy tâm phiền, Bộ Phương nhàn nhạt nói với Tiểu Bạch Tiếu gia chứ chúng đều là sững sờ. Tiếu Yên Vũ càng là mỉm cười bộ lão bản. Ngươi lại nghịch ngợm Tiểu Bạch cơ giới mắt hơi hơi lấp lóe. Nhìn Bộ Phương liếc một chút. Về sau cơ giới âm thanh vang lên. Kẻ nháo sự, lột sạch quần áo ném ra ngoài cái gì? Làm gì? Tiếu Kha Thành hoảng sợ nhìn lấy này khôi lỗ cục sắt từng bước một hướng hắn tới gần. Toàn thân lông tơ đều là dựng đứng. Hai tay che ở trước ngực. Kêu la không ngừng Tiểu Bạch là ai? Tiếu gia tất cả mọi người là câm như hến. Lúc trước Tiểu Bạch chém dụng 5 vị chiến hoàng cường giả đầu hình ảnh còn tại trong đầu của bọn. Họ vung đi không được. Vì Tiếu Kha Thành mà đối kháng tôn này sát thần ngươi Tiếu Kha Thành cũng xứng. Xoẹt, tại Tiếu gia mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Tiểu Bạch nắm lên Tiếu Kha Thành thân thể. Tiện tay ném đi. Về sau thanh thúy êm tai âm thanh quanh quẩn tại mọi người bên tai một đạo trần trụi thân thể chính. Là trên không trung xoay tròn 360. Về sau hung hăng ngã tại phía ngoài phòng bếp. Gây nên một đống lớn hạt bụi a. Người cái tên này, Tiếu Kha Thành tức giận a, bừng bít lấy thể đứng lên. Trong đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa có thể là Tiểu Bạch đứng tại cửa phòng bếp. Này cơ giới trong mắt hồng mang lấp lóe. Quét hắn liếc một chút Tiếu Kha Thành nhất thời toàn thân cứng đờ. Lửa giận nhất thời giống như là bị một chậu nước lạnh cho dội tắt. Tịt ngòi nói nhảm không nói. Quay người chính là bưng bít lấy thể. Xám xịt tại trời chiều chạy Bộ Phương đối với một màn này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bị Tiểu Bạch lột sạch người còn thiếu a. Bộ Phương ánh mắt rơi vào trên mặt đất dãy giụa rú thảm không ngừng Tiếu Kha Duẫn trên thân. Lông mày hơi nhíu, trong đôi mắt tách ra một vòng tinh mang, không sai biệt lắm muốn bắt đầu đi, một khắc. Này Tiếu Kha Duẫn trên thân, thẩm thấu ra một cỗ nồng đậm cực độ hôi thối. Màu xám đen phân tử tại Tiếu Kha Duẫn trên thân mạo đằng đi ra cầu nguyệt phiếu cầu vốt 9 đến 10 chỉ. Cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.